thời gian trôi từng sáng tối, sao quá vội vẫn luôn mình em thôi. Nhìn theo ai tim tan vỡ, gần bên anh mãi là một giấc mơ. Biết điều riêng ai là rất buồn, biết điều đơn phương là sẽ đùa. Còn mãi trong lòng những tổn thương, sợ anh biết, sợ anh không biết. Muốn anh biết, muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết, làm như không biết. Sợ em sẽ khóc và như không khóc, lúc muốn khóc nó sẽ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Biết điều riêng ai là rất buồn, biết điều đơn phương là sẽ đùa. Còn mãi trong lòng những tổn thương, sợ anh biết, sợ anh không biết. Muốn anh biết, muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết, làm như không biết. Sợ em sẽ khóc và như không khóc, lúc muốn khóc nó sẽ trong lòng. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Mọi người hát cùng ra rồi ạ. Sợ anh biết, muốn anh biết. Điều buồn nhất là gì ạ? Sợ em sẽ khóc và như không khóc, lúc muốn khóc lại sẽ trong lòng.